Đệ nhất kiếm thần, chương 1247, chương 1250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của Diệp Huyền cũng rất nhanh, sau khi lùi lại một bước, hắn cũng rút kiếm chém ra. Rút kiếm định sinh tử, nhưng chiêu kiếm này mới ra được một nửa, kiếm của hình nhân gỗ đã tới chỗ cách giữa chân mày hắn nửa tấc. Diệp Huyền không thể không thu tay, sau đó lùi về. Nửa giây sau, Diệp Huyền đã lùi tới cửa, mà lúc này, hình nhân gỗ cũng dừng tay, lùi về. Thua rồi, Diệp Huyền vô cùng hoảng hốt, sau khi hình nhân gỗ ra tay trước, hắn lại thua trong nháy mắt. Lúc này, hình nhân gỗ cách đó không xa đột nhiên cất lời. Tổ sư có nói, xuất kiếm sau chú trọng lấy bất biến ứng vạn biến, tìm ra sơ hở, một kiếm phá vạn pháp, một chiêu lấy mạng. Diệp Huyền hỏi hình nhân gỗ, xuất kiếm trước thì sao? Hình nhân gỗ nói, xuất kiếm trước chú trọng tiên phát chế nhân, chiếm đoạt tiên cơ thắng ở chỗ đánh bất ngờ. Diệp Huyền im lặng một lát rồi nói, tổ sư của ngươi là ai? Hình nhân gỗ đáp, trên người ngươi có hơi thở của tổ sư. Diệp Huyền, hơi thở tổ sư, Diệp Huyền cao mày, có ý gì? Người gỗ nói, hơi thở tổ sư, Diệp Huyền lại hỏi, cái gì mà hơi thở tổ sư? Người gỗ nói, hơi thở tổ sư, Diệp Huyền không nói nên lời, xem như hắn đã hiểu rồi. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền nhìn người gỗ, ta, hơi thở tổ sư sao? Người gỗ nói, hơi thở tổ sư cách chương.